Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huống hồ biên giới phía nam vốn chính là đất cằn sỏi đá. Đặc biệt cằn cỗi. Nhường thì nhường đi. LT. Nếu không chống cự, đại quân nước Đê tiến quân thần tốc. Dân chúng các tỉnh xung quanh ngay cả thời gian tránh nạn cũng không có. Tất nhiên dân chúng lầm than. Lính Liên Lạc cắn răng nói. Nhưng biên giới phía nam có mười mấy vạn tướng sĩ bên ta. Nếu không phải người tiếp ứng chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Vương gia, xin hãy suy nghĩ kỹ lại. Câm miệng, Long Tử Hành trầm giọng nói. Ý tôi đã quyết, ai cho phép cậu khoa tay múa chân. Nói thêm một câu, lập tức lấy quân pháp hầu hạ cậu. Đi đi, dựa theo lời tôi nói. Ra lệnh cho quân phòng thủ xung quanh nhanh chóng rút lui. Không được phạm sai lầm. Vâng, thấy không thể thuyết phục được bình thân vương. Lính Liên Lạc đành phải ôm quyền đồng ý, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Vương gia, chiến thần Dực Cân xin được gặp ngài. Lính Liên Lạc vừa rời khỏi. Thủ vệ liền nói, Dực Cân đến rồi. Long Tử Hành lộ ra một nụ cười. Sau đó nói, mời cô ấy vào. Vâng, thủ vệ cung kính đáp lại. Sau đó liền nghe thấy bên ngoài nói, chiến thần Dực Cân, mời vào trong. Ngay sau đó, Tô Dực Cân mặc quân phục, sải bước vào phòng làm việc, quỳ một gối xuống, ôm quyền nói, thuộc hạ Tô Dực Cân chào bình thân vương. Dực Cân, khách sáo như vậy làm gì? Mau đứng dậy đi, không phải tôi đã nói rồi sao? Nhìn thấy tôi thì không cần phải chào. Long Tử Hành cười nhẹ, sau đó muốn đi đến đỡ Tô Dực Cân lên, nhưng Tô Dực Cân đã đứng lên trước, không cho anh ấy cơ hội này. Hơn nữa lùi lại một bước để giữ khoảng cách với bình thân vương. Dực Cân, Long Tử Hành cũng không cảm thấy xấu hổ. Ánh mắt nhìn về phía Tô Dực Cân đầy ái mộ. Dịu dàng nói, tôi biết em thích ăn chay. Cho nên ta đặt một bàn toàn tiệc chay ở Thiên Vân Lâu. Đêm nay em nhất định phải đến đó. Vương gia, Tô Dực Cân nghiêm túc nói. Hiện tại chiến sự ở biên giới phía nam cấp bách. Thuộc hạ làm sao có tâm tư ăn cơm. Xin vương gia phát cho thuộc hạ 10 vạn tinh binh. Thuộc hạ lập tức đến biên giới phía nam trước. Tiếp viện cho chiến thần Thiên Sách. Dực Cân à, nước Đê tới lần này thật kỳ quái. Nhất định không được hành động theo cảm tính. Nếu không sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Long Tử Hành cười nói. Hơn nữa người là sắt cơm là thép. Không ăn cơm sao được. Đi thôi, bản vương ăn cơm cùng em. Bình thân vương, vẻ mặt của Tô Dực Cân thay đổi. Lạnh lùng nói, biên giới phía nam có ngàn vạn dân chúng, còn có mười mấy vạn tướng sĩ. Bây giờ nguy cơ sớm tối. Xin thứ lỗi cho tôi không thể đi cùng với ngài. Nếu ngài không phái binh cho tôi, vậy thì thuộc hạ một mình đi đến biên giới phía nam trước. Cho dù là chết ở biên giới phía nam, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Hồ đồ, cách chương.